Chương 188, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 28-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Trầm tiên sinh, bởi vì sự kiện tương đối trọng đại, thân phận của ngài tương đối mẫn cảm, cho nên xin ngài đi với ta một chuyến giới môn. Hắn đối đầu Trầm Trường Lâm cặp kia huyết hồng vô cùng, lại sát Chu Nở Dê Thiên giữ tợn đôi mắt, ngừng tạm, nói bổ sung, giới môn sẽ tại trình độ lớn nhất thượng vì sự kiện lần này phụ trách, nhưng cái kia nha không tệ lắm. Còn có thể chạy thái đông hành kia chuẩn bị an ủi người lời còn chưa nói ra, liền bị bên người một thanh âm cắt đứt, hắn mặc xuống, nghiêng. Đầu nhìn về phía kia tún người áo đen Sở thiếu niên, khỏe miệng vi diệu quất hạ. Vị này, có vẻ như cùng truyền ngôn rất không thích hợp a, bất quá hắn nhớ rõ Tô Thiếu cây dù kia là kiện khó được linh khí, thế nhưng là hắc y hệ nhân kia lại còn có thể tránh thoát tờ mở chạy trốn này liền có chút bất thường. Hắn quay lại mắt. Nhìn về phía sắc mặt ngưng lại Tâu Ngâm Trù, nghĩ đến hắn cu nở dê rất là ngoài ý muốn, người này lại còn có thế trốn. Đáng chết ngươi đến cùng tính cái gì, giới bên ngoài người ta cùng ngươi có cái gì thù, ngươi như vậy cầm chặt lấy ta không thả ám đâm chọc lộng mở trói buộc người áo đen, chuẩn bị thừa dịp lấy bọn hắn lực chú ý không trên người mình lúc, vội vàng chạy trốn. Nhưng thần mẹ hắn biết, tiểu tử này vờ ơ y ma như vậy mắt sắc một cái nắm chặt hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hắn đều phải phun chết được không nô, nói thật, ngươi cùng gia không có sầu, cùng gia có sầu cũng không phải ngươi, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Sở thiếu niên chỉ một ngón tay, chỉ hướng Trầm Trường Lâm, đen gió mát đôi mắt bên trong, lóe ra u lánh lạnh ánh sáng. Ngươi vừa rồi nếu như không có đánh lén hắn, gia là không định động thủ đánh ngươi. Người áo đen ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn bất quá là nhất thời muốn chia tán cái lực chú ý. Tốt dẫn ra kia nhìn chằm chằm trẻ gì cùng gì sần không rời đi Thủy Vân Thanh, nhưng làm sao biết sẽ đâm bên trong một cái che giấu tổ ong vỏ vẽ, chọc phải như vậy cái tổ tông muốn khóc nghi gào gào khóc lớn. Người áo đen sắc mặt xanh lét trắng xanh bạch thẳng vằn mèo, ngay sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đại biến lên giống. Chạy chạy mau bom nhanh nổ cái gì một đám người biến sắc, giận nhìn hắn chằm chằm. Người ở đây chôn bom ở đâu không dùng, chạy mau, kia không là bình thường bom. Đó là dùng dục tức nghiên cứu phát minh bom, có thể đem này một mảng lớn cho hủy cái không còn một mảnh. Anh người áo đen lời kia còn chưa rơi xuống đất, chính là một tiếng điếc thai nhức góc đất rung núi chuyển. Thái đông thứ mấy người cấp tốc chống ra kết giới, bao phủ mấy người, trong chớp mắt liền biến mất ở vùng thế giới này. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ công viên đổ sụp thành phế tích, hướng phía dưới mặt đất hãm sâu mà đi. Vô số cắt vàng vòng xoáy, theo bốn phương tám hướng. Nhao nhao hướng bên này vọt tới, trực tiếp đem này công viên thi thể cho chôn giấu nhập nơi sâu nhất trong lòng đất. Mà dục tức bom dư uy, đem mấy cái chống đỡ kết giới chạy nhanh chóng người, cho chấn vỡ kết giới, từ giữa không trung văng ra ngoài. Hoa phốc phù phù thông cùng dưới sủi cảo đồng dạng, bị quăng ra người tới, các khống chế không nổi phun ra một hơi lao huyết, nện trên mặt đất, vừa hãi vừa sợ nhìn kia to như vậy công viên, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cái loại na y rung động hiệu quả, không thua gì bom nguyên tử nổ tung. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh, trên người còn có kết giới cùng những vật khác hộ thể, lúc này tuyệt đối là sẽ chết thấu thấu. Mẹ ngươi có phải điên rồi hay không, tức đến nổ phổi. Thái đông hành, một chân đá vào đồng dạng chật vật vặt phần, phun không ít máu người áo đen trên người, cắn răng nghiến lợi mắng. Các ngươi đầu óc có hố a, nghiên cứu ra loại vật này là nghĩ phản xã còn là thế nào, lấy sống không tốt sao, làm cái gì chết ho khan thẳng thổ huyết. Người áo đen mím môi không nói lời nào, thế nhưng là dưới mặt nạ gương mặt kia lại tràn đầy châm trọc. Sống đương nhiên được, nhưng là gánh vác một thân mạng người muốn làm như thế nào sống a. Nùng không có ra tới một bên ôm hôn mê bất tỉnh Thủy Vân Thanh Tâu Ngâm Chu, vẻ mặt đại biến nhìn chung quanh. A Nùng nhất định là đi cứu tiểu duệ bọn họ. Thái đông hành tóc mai quất quất đau. Sắc mặt trắng bệch nhìn qua nơi xa kia một mảnh khắp không bờ bến cát vàng. Xong, triệt để xong lần này. Công viên đều nổ thành như vậy, Thẩm Thiếu không chừng muốn bị chôn ở chỗ nào đâu. Này nếu là Thẩm Thiếu lại ra chuyện, bọn họ giới môn nhưng phải đối mặt không chỉ là giới bên ngoài hỏa lực, còn có giới bên trong Thẩm gia à, chết chắc Thái Đông Hành muốn khóc, hắn đây là tạo cái gì nghiệt mới sẽ gặp phải loại sự tình này vậy. Vậy cái đội. Đội trưởng ngay tại Thái Đông Hành lâm vào nhân sinh rất u ám tuyệt vọng lúc, sau lưng một thanh niên, mọi nơi nhìn một chút, đột nhiên có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a kéo Thái Đông Hành quần áo, lắp bắp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Ngươi, ngươi không có đem Sở Thiếu mang ra Thái Đông hành đầu góc trống không mấy giây, một hồi lâu mới vẻ mặt cứng ngắc chuyển cái đầu, quay đầu nhìn về phía kia đều nhanh muốn khóc lên thanh niên, khỏe môi thẳng run. Ngươi không có bắt hắn lại ngươi, ngươi ly Sở Thiếu gần, ta ly Trầm Tiên Sinh gần, cho nên ta bắt Trầm Tiên Sinh, ngươi không phải hẳn là bắt Sở Thiếu sao ta, ta bắt ra Thái Đông hành trước mắt từng đợt mê muội. Hắn túi đầu nhìn tay của mình, trong tay hắn xác thực bắt một người, nhưng lại bắt chính là người áo đen kia, mà hắn nhớ rõ, hắn hẳn là bắt chính là Sở Thiếu mới đúng. Bởi vì Sở Thiếu cách hắn gần nhất, mà Sở Thiếu trong tay bắt mới là người áo đen. Cho nên ngạt thở giống nhau trầm mặc tại trên thân mọi người lan tràn. Tâu ngâm chu thần sắc cu nở dê có mấy phần chống không. A Nùng không có trở về, thiếu niên kia cũng không về được. Hắn quay đầu nhìn về phía kia một mảnh hoang vu sa mạc, ôn nhuận như ngọc thần sắc, ảm đạm bi thống. Tìm A mau tìm Thái Đông hành ga ho the tờ, hắn tay run run đi sờ điện thoại, màn hình điện thoại di động bị đánh nát bấy, vạn hạnh chính là còn có thể trò chuyện. Luca, công viên bị dục tức bom cho nổ thành một vùng phế tích, Thẩm Thiếu không có ra tới, nghĩ đến hẳn là bị chôn ở chỗ nào, dù sao hắn năng lực bất phàm, còn có linh khí hộ thể, cho nên sẽ không có chuyện, nhưng là hắn tuyệt vọng nhìn đầy trời cát vàng, thanh âm run rẩy. Nhưng là, ta đem Sở Thiếu làm mất rồi, hắn là cái giới bên ngoài người, không có linh lực, QNZ không có linh khí, chết chắc bên kia không biết nói cái gì, Thái Đông hành rốt cục không nín được, hoa một chút khóc lên. Hắn không phải bình thường giới bên ngoài người à, hắn là Sở Nguyên Soái tôn tử à. Là Sở đại tướng quân con trai, là 2 năm trước bị Sở gia nhận trở về thái tử gia Sở gia duy nhất đích hệ tử tôn A Hoa. Chết chắc, ta chết chắc Sở gia nếu là biết, nhất định sẽ đánh giới môn, thậm chí còn không chừng muốn cùng giới bên trong đánh nhau. Đến lúc đó giới bên trong chuyện nhất định che không được, này nhưng nên làm cái gì A? Thái Đông hành khóc thê thảm, hiện ở nơi nào còn qua nở cái gì hình tượng không? Hình tượng vấn đề, mạng mẹ hắn đều nếu không có, thế giới mẹ hắn còn lớn hơn loạn. Còn qua nở cái giám hình tượng ngươi, ngươi mau dẫn người đến, nhanh lên một chút, ta mang người tới tổn thương rất nặng, vị kia Trầm Tiên Sinh cũng bị tai họa đến nội tạng xuất huyết nhiều, ta sợ hắn nhịn không được, ngươi nhanh lên một chút đến.